Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 371, Thứ nguyên cụ hiện hóa. Vạn vật diễn hóa bắt nguồn từ ngẫu nhiên, tựa như là cây cối trụ cột tách ra cành. Cành vừa mịn hóa ra vô số lá cây, mỗi một cái tình cờ sự kiện đều sẽ để nguyên bản con đường khuynh hướng một phương hướng khác. Đá ngầm sẽ không đoán trước triều tịch, hoa cỏ không ngày họp đợi nước mưa, hết thảy đều không có bất kỳ giam cầm, mặc cho thời gian đem chính mình phóng tới tùy tiện phương hướng nào. Cái này mới là thế giới cái kia có dáng vẻ, ngoại trừ người, bất luận từ từng cái góc độ mà nói, kế hoạch, cái từ này đều là đáng sợ. Hắn đem một cái cây, tất cả cành cây toàn bộ chém đứt, thiêu hủy. Chỉ để lại một cây trụi lùi, không có một tia xẻ tà con đường, cưỡng ép tiêu diệt hết thảy khả năng, đem sự tình phát triển đẩy lên một cái cố định kết cục. Mà loại hành vi này, tại giữa người và người, có thụ tôn sùng, mọi người vì sự nghiệp phát triển viết xuống cương lĩnh, an bài nhân sinh của mình quỹ tích, mỗi người bọn họ trong lòng đều có một cái mình muốn đi đường. Không thích bất kỳ biến hóa nào cùng sai lầm. Không chỉ như thế, tại chém đứt chính mình tất cả cành cây về sau, còn muốn đem đời kế tiếp khả năng cũng toàn bộ thiêu hủy. Vì đó trải lên một đầu nối thẳng thành công tiền đồ tươi sáng. Kế hoạch khiến người trưởng thành, mà không có kế hoạch người thì chắc chắn nhận phỉ nhổ. Cái này tại trong nhân loại là không thể quở trách nhiều chân lý. Mà nói rằng kế hoạch, tại phía xa mấy năm trước, khi làm thứ nguyên cụ hiện hóa đề án bị đưa ra về sau, một cái kế hoạch cũng đã bắt đầu vận tác. Như vậy, mượn cơ hội này, ta muốn cũng là thời điểm tới nói một cái từ đầu đến cuối một mực bị nhắc lên, nhưng lại chưa hề bị giải thích qua vấn đề thứ nguyên cụ hiện hóa đề án, vì sao lại bị chấp hành. Nó nguyên nhân rất đơn giản đến có thể dùng mấy chữ khái quát, cái kia chính là nhân loại sắp xong rồi. Không, phải nói, nhân loại đã sớm hẳn là xong. Mấy chục triệu năm trước một lần sai lầm ngẫu nhiên, để một cái giống loài hướng về một cái tuyệt đối không hẳn là có phương hướng tiến hóa. Một cái linh trưởng loại chi nhánh trong đầu, một loại vô cùng đáng sợ sản phẩm. Không hề có điềm báo trước xuất hiện, trên cái thế giới này không thể nói là cổ xưa nhất, nhưng tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, dị thường vật phẩm, trí tuệ. Cái này dị thường đem toàn bộ chủng tộc dẫn dắt hướng về phía một cái đáng sợ con đường. Bọn chúng từ bỏ dựa vào sinh tồn tứ chi, cường đại tiểu não, linh hoạt năng lực phản ứng, thoái hóa da lông, tại giá lạnh bên trong phơi bày làn da. Bàn chân trở nên vụng về, bọn chúng bị ép từ bỏ lực lượng, tốc độ, nhảy vọt, hết thảy có thể làm cho mình sinh tồn được năng lực. Dùng để cung cấp nuôi dưỡng lấy cái này giống như là ung thư bệnh tật, trí tuệ. Càng đáng sợ chính là bọn chúng sống tiếp được, trí tuệ bắt đầu lan tràn ra, bọn chúng như là ôn dịch, ăn mòn tất cả người bị hại, bọn chúng cầm lên côn bổng. Đốt hỏa diễm, cuốn sạch lấy toàn bộ tinh cầu. Rất nhanh, bọn chúng theo trí tuệ tăng trưởng bắt đầu trưởng quản hết thảy, khống chế hết thảy, tự tư, vọng tưởng các loại một loạt bệnh biến chứng cũng đi theo nhau mà đến. Cái này chính là cái thứ nhất thứ nguyên cỗ hạn hóa sản phẩm trí tuệ. Mà nó vật dẫn, chính là chúng ta tất cả nhân loại. Tại cái này về sau vài vạn năm. Trên thực tế, vài vạn năm có lẽ chỉ là ở trong mắt chúng ta thời gian. Có lẽ tại một ít tồn tại trong mắt, đây chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Tóm lại, rốt cuộc có một ngày, một cái càng cao hơn thứ nguyên ý thức rốt cuộc đã nhận ra điểm này. Chính mình một ít tạo thành tựa hồ bị mất, lập tức, nó liền tại đến hàng vạn mà tính tinh cầu bên trong tìm được, trí tuệ, vật dẫn. Đó chính là chúng ta. Đương nhiên, là một cái đại vũ trụ ý thức, Nó căn bản vốn không lý giải sự hiện hữu của chúng ta. Tựa như là chúng ta không hiểu nó đồng dạng. Cho nên, hắn chỉ là hời hợt, muốn thu hồi chính mình mất đi cái kia một bộ phận. Cho nên nhân loại bắt đầu diệt vong. Nhưng may mắn thay, cái này chỉ cần trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. Chứng thực đến trong mắt của chúng ta, lại cần cực kỳ dài dòng buồn chán niên kỷ đầu. Mặc dù trong lúc này, cũng xuất hiện qua không ít sự tình. Chúng ta biết ôn dịch, hồng thủy, biển động, địa chấn, chiến tranh cũng chỉ là một phần rất nhỏ, mà càng lớn tai nạn, đều đã bị một cái chẳng biết lúc nào thành lập tổ chức cho chúng ta gánh chịu xuống tới. Tương truyền, cái tổ chức này thành lập người hết thảy có 7 người. Nhưng là bởi vì một số nội bộ mâu thuẫn, cuối cùng chỉ còn lại có 5 cái. Cái này 5 người đem cái tổ chức này mệnh danh là trật tự hội ngân sách. Mà còn lại 2 người một cái hẳn là chết rồi. Một cái khác không biết tung tích. Nhưng là truyền thuyết, cái này 7 người đều riêng phần mình đem y bát của mình truyền thừa xuống dưới bất quá tùy tiện. Những cái này truyền thuyết khắp nơi đều là, cũng không biết là thật là giả. Quay về chuyện chính đề, tại cái này vài vạn năm thời gian bên trong, mặc dù nhân loại vẫn còn sống, nhưng là, kết quả sau cùng như trước vẫn là phải đối mặt lấy diệt tuyệt đáng được ăn mừng chính là. Tại mấy vạn năm sau hôm nay, trật tự hội ngân sách rốt cuộc tìm được một cái có thể ngăn cản toàn nhân loại bị diệt tuyệt thủ. Được, cái kia chính là thứ nguyên cực hạn hóa đề án. Đã đại vũ trụ ý thức đã thiếu thốn một bộ phận. Vậy không bằng, chúng ta đưa nó lại hủy đi thất linh bát lạc một chút. Thẳng đến không còn ra hình dạng. Rất nhanh, cái này đề án liền bị thông qua. Nhân loại chính là đáng sợ như vậy đồ vật. Thật coi một cái sự vật đứng tại bọn hắn mặt đối lập thời điểm. Bất luận đó là cái gì? Bất luận đó là cao cỡ nào quả nhiên tồn tại? Vì sinh tồn, nhân loại đều sẽ dùng kinh khủng thủ đoạn đem tiêu diệt hết. Cho nên nhân loại bắt đầu đem cái thế giới này nguyên tố từng đao mở ra. Cái thứ nhất bị chia ra là dục vọng. Thời khắc này nó là một cái tự xưng người làm ăn lão đầu tử. Cái thứ hai là thiêng liêng. Giờ phút này, nàng đã là một cái bị phong ấn ở một bộ trong thân thể người sắp chết. Cái thứ ba là điên cuồng. Cái thứ tư là lý tính. Hai người này bị giam tại một cái tên là Trần Tiếu vật dẫn bên trong. Lúc này, đại vũ trụ ý thức đã bắt đầu không còn ổn định. Sắp sụp đổ, mà toàn bộ thế giới quy tắc cũng bắt đầu sụp đổ. Dị thường hiện tượng càng ngày càng tăng lúc này. Trật tự hội ngân sách người cảm thấy đã đủ rồi, cho nên thứ nguyên cụ hiện hóa đề án bị kêu dừng. Nhưng mà, còn có một cái đang kêu dừng thời điểm, không có bị cụ hiện hóa, cũng đã nhìn trộm đến cái thế giới này một góc đồ vật. Cái kia chính là sinh mệnh. Nó bắt đầu vô cùng khát vọng bên này thế giới, vô cùng nghĩ ra được một cái vật dẫn, cho nên nó bắt đầu điên cuồng ý đồ xâm lấn cái thế giới này. Hấp thu tất cả sinh mệnh cuối cùng, nó tìm được một cái thích hợp vật dẫn, cái kia chính là Dos. Mà bây giờ, sinh mệnh đã bị Omega tiểu tổ người cầm tù tại màn trời bên trong. Thiêng liêng vừa mới cũng bị thu nhận. Đã tại mang đến châu Á phân bố trên đường, chẳng mấy chốc sẽ bị chuyển giao đến vùng địa cực khu nghiên cứu. Điên cuồng cùng lý trí chẳng qua là tại một cái không đáng chú ý bệnh tâm thần trong thân thể. Hoàn toàn không đủ gây sợ, tùy tiện chộp tới liền có thể hoàn toàn thu nhận, mà cuối cùng cái kia còn một mực không có tin tức Chu lão bản. Là một cái người làm ăn, hắn tại xuất hiện trên thế giới này lúc cũng đã bắt đầu mình vụ giao dịch thứ nhất, mà đối tượng chính là hội ngân sách trí cao nghị hội, cho nên hắn chạy không thoát. Hết thảy đều là kế hoạch tốt, đồng thời mọi chuyện cần thiết đều tại án lấy kế hoạch tiến lên, đồng thời tựa hồ đã đến sau cùng giai đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?